Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 315, Đức Phù thật sự biến thành sô-cô-la. Dù cho loại này kỳ môn vũ khí là hài tử lần đầu tiên sử dụng, hắn cũng không có mới lạ cảm giác, bởi vì tinh linh kiếm thuật bản thân muốn chính là dùng loại vũ khí này thi triển. Này nhận luân dùng Bob Fish thuyết pháp mà nói. Nó tự hồ gọi là hoàn nhận. Từ bề ngoài, nó có điểm giống là hai bên có nhận. Bên cạnh có chuôi nắm. Trước bên cạnh có mở miệng phần phật vòng. Bởi vì là vòng tròn, cho nên nó có thể dễ dàng đón đỡ cùng chênh chách công kích của địch nhân. Kỹ thuật thành thạo lời còn có thể dùng bên trong rãnh máu ôm lấy địch nhân binh khí. Sau đó đem tước vũ khí. Hai bên nhận vì đón đỡ mà tương đối chắc chắn. Mà bên trong thì càng thêm sắc bén tiêm mỏng. Nếu như là từ phía sau tiếp cận địch nhân, có thể từ phía trước mở miệng cầm địch nhân cái cổ bẫy đi vào. Sau đó tay phải phát lực, một cước đạp ra ngoài trực tiếp đem chém đầu. Không hề nghi ngờ, đây là một loại cực kỳ khảo nghiệm tổng hợp thuộc tính cùng độ thuần thục vũ khí. Đã muốn cầm giữ có lực lượng đủ mức, mới có thể phát huy suất chống đỡ của nó tính năng. Có thể lợi dụng vũ khí bản thân tính chất đặc biệt tước vũ khí. Hay là khiến cho chặt đứt địch nhân cánh tay hay là cắt lấy đầu lâu. Càng muốn có đầy đủ nhanh nhẹn, mới có thể để cho nó linh hoạt bảo trì xoay tròn. Cũng tại nó xoay tròn thời điểm chuẩn xác cầm chặt nắm của nó chuôi mà không phải là mũi kiếm. Mà bởi vì đặc biệt của nó cấu tạo, sử dụng cũng so với bình thường có chứa xứng trọng kiếm muốn càng mệt mỏi một ít. Nó hiển nhiên là chỉ thích hợp bình quân thêm điểm siêu phàm giả sử dụng vũ khí. Nhưng bởi vì loại này đối với thuộc tính cao yêu cầu. Tại đồng dạng lực lượng dưới điều kiện, nó so với bình thường đao kiếm mạnh hơn không chỉ một điểm. Chung quy coi như là đầy đủ lợi dụng tam hệ thuộc tính nha. Bất quá này có thể so sánh kia mảnh kiếm thuận tay nhiều. Nếu như cầm lấy như vậy hoàn nhận. Nói không chừng mình cũng tham ngộ cùng cận chiến. Đều ra ác mộng, tìm Trung Kỳ hỗ trợ đánh một bả như vậy vũ khí a. Hài tử trong đầu hiện ra ý nghĩ như vậy. Trong đầu hắn suy nghĩ miên man. Động tác trong tay lại không có ngừng. Chỉ thấy hắn đem hoàn nhận giơ lên. Năm ngón tay dùng sức kích thích. Trong tay hắn hoàn nhận soạt kéo trên không trung nhanh chóng xoay tròn trước mặt hắn viên kia. Đường kính chừng tiếp cận 2 mét đại thụ, trong chớp mắt biểu hiện ra liền che kín màu xanh lá cây mềm dẻo dây leo. Những cái này dây leo không đến 2 giây bên trong, liền đem đại thụ tầng tầng cuốn lấy, thậm chí cành cây cũng bị kia hướng vào phía trong trói buộc. Phát ra kẽo cà kẽo kẹt bằng gỗ thanh âm, mà cùng lúc đó, hài tử rõ ràng vô cùng cảm nhận được, trong cơ thể mình kia cổ lực lượng thần bí đang nhanh chóng trôi qua. Chỉnh thể hiệu suất tựa như cùng hắn đồng thời tại sử dụng ba đạo trở lên đằng kích thuật đồng dạng. Như thế nào hiệu suất cao như vậy? Liền ngay cả hài tử chính mình giật nảy mình. Nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng kịp nếu như nói nhận luân là rừng nhiệt đới hành giả chỉ định vũ. Khí, như vậy, đằng kích thuật các loại kỹ pháp sở yêu cầu dọc hay là ngang, huy kiếm. Hắn cũng có thể sử dụng nhận luân để hoàn thành. Mỗi xoáy đi một vòng. Kỳ hiệu suất liền đỉnh thượng từ trên xuống dưới 2 đến 3 lần huy kiếm. Hài tử trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như ở bên ngoài nhìn thấy cửu đức thời điểm, trong tay mình chính là hoàn nhận mà không phải là mảnh kiếm. Chắc hẳn chính mình trả lại có thể kiên trì càng dài một chút thời gian a. Đương nhiên, cũng có thể là thể lực của mình hội lấy tốc độ nhanh hơn hao hết. Có thể, Julian. Nữ nhân hài lòng gật gật đầu, xem ra ngươi không có nhàn rỗi. Nàng dứt lời, lại trừng mắt liếc Bob Fish, liền ngươi mỗi ngày lười biếng. Ta không có, Bob Fish có chút oan uổng thấp giọng kêu to lấy. Một màn này để cho hài tử cực kỳ quen mắt. Thảo, một ngày kia, ta cũng có thể thành vì hài tử của người khác à. Nữ nhân thuận miệng khiển trách hai câu Bob Fish, liền đối với hài tử mở miệng nói. Julian, người đã nắm giữ nham kích thuật, nước kích thuật cùng đằng kích thuật A. Vậy nên dạy ngươi kế tiếp giai đoạn kiếm thuật. Người đúng là vẫn còn phải ở bước vào ngưng kết chi vị chuyển chức thành phong trào vũ giả. Liền bắt đầu trước thử tiếp xúc đại khí lực lượng A. Đây là ta sáng tạo độc đáo kéo dài kiếm thuật, thiên kích thuật, chấm ngoặc kép, tuyệt, hài tử gia hỏa này. Đang tại chạy đi chung kỳ bị hài tử giới trò chuyện lực truyền lại nhuộm. Vừa mới nhìn trực tiếp thời điểm nhịn không được TTT hấp vài ngụm khí lạnh. Gia hỏa này là một nhân tài A. Tuy hài tử tại tiến nhập ác mộng, ở trên diễn đàn tuyên bố trực tiếp lưu đã bị cắt đứt. Nhưng chung kỳ bên này, như cũ có thể từ phía sau đài trực tiếp thấy được hài tử tình huống bên kia. Sau đó chung kỳ liền bị chấn động. Hài tử tìm Bob Fish nói chuyện phiếm thời điểm, kia từng cái một chủ đề tìm chung kỳ ra đầu run lên. Đánh ra thời tiết tạp tổ, lại bồi thêm một câu, ngươi có yêu mến khí trời à? Sau đó là, buổi sáng hôm nay ăn cái gì? Ngươi có gì vui vui mừng đồ vật à? Đột nhiên hàm nhận được ngươi nghe qua xương ngữ giả à. Trung kỳ còn tưởng rằng hắn tại tra hỏi đối phương. Chính là loại kia hỏi một đống lớn vấn đề sau đó đột nhiên hỏi một cái hạch tâm vấn đề loại kia cha. Hỏi kỹ xảo, ngoặc kép chấm chấm, đây cũng không phải là trình độ thượng sử nam a. Hắn chẳng lẽ thân hoạn xã sợ hoặc là nữ tính sợ hãi chứng sao? Nhưng tại sao cùng Bob Fish mẹ của nàng lúc nói chuyện? Người lại không khẩn trương. Người quả nhiên là thèm nhân ra Bob Fish thân thể a. Vẫn nói ngươi cảm thấy mẹ của nàng khó coi. So với hắn, Bob Fish tiểu thư quả thật ôn nhu giống như là thiên sứ. Đối mặt loại này gần như khiêu khích quỷ dị chủ đề. Nàng cư nhiên không có tức giận. Ngược lại đang cố gắng tìm chủ đề. Để cho hài tử bên này không sẽ có vẻ quá mức xấu hổ. Cứ việc phần này ôn nhu thực sự không phải là đối với hài tử, mà là đối với hài tử sở vai trò Julian. Nhưng là có thể nhìn ra thật là của nàng một cái hảo hài tử. Nói như vậy, ngược lại là đích xác có thể dẫn đạo Citalopram học được chết chi hầu bạn nhảy người thần thuật. Trung kỳ trầm tư một lát, gật gật đầu, ngược lại không phải là vì cái khác. Bob Fish hẳn là có thể mang đến phong vũ người có thể tùy ý tại dẫm trận tại chỗ vào hư không? Tự do phi hành bạch ngân giai chức nghiệp chuyển chức phương pháp. Như vậy người chơi khác nhóm liền có càng nhiều tiến giai phương hướng rồi. Đây là phong hành giả phiên bản cổ đại sao? Vẫn nói, như cũ vẫn là cùng một cái chức nghiệp. Chỉ là bởi vì thời đại bất đồng mà đổi xưng hô. Một mặt khác. Đức Phù cùng Tứ Ám Khắc rốt cục tới tiến nhập sương mù cửa. Hai người bọn họ ngược lại là cùng Citalopram đồng dạng, đều không có tiến nhập đến trong cơn ác mộng, mà là thuận lợi đến bên trong phế tích. Nhưng lúc này, Đức Phù bên này lại xuất hiện kỳ quái tình huống. Ngoặc kép chấm, meo meo, Đức Phù nâng lên móng vuốt, mờ mịt ở trong hư không gãi gãi. Nàng rõ ràng vô cùng thấy được. Một cái cự đại thiếu nữ trẻ tuổi ngồi tại bên cạnh mình. Tiếp cận qua nghe chính mình. Lại liếm liếm trán của mình. Một bên Tứ Ám Khắc hoang mang nhìn sang. Đức Phù ngươi này làm thế nào? Hắn lời còn chưa nói hết. Đức Phù lại đột nhiên từ dưới đất đứng lên. Tiến đến trước ngực hắn hít hà. Này quá thân mật động tác. Để cho Tứ Ám Khắc trong chớp mắt trầm mặc. Hắn muốn cầm Đức Phù nhẹ nhàng đẩy ra. Lại bị Đức Phù một ngụm cắn ở trên rảnh tay. Tứ Ám Khắc, meo, Đức Phù cao giọng kêu kêu một tiếng. Nhảy qua đi cũng bắt một chút hài tử. Sau đó ở trong diễn đàn điên cuồng ai Tứ Ám Khắc. Một hồi lâu, Tứ Ám Khắc mới rốt cục ý thức được có người ở ai chính mình. Cứu mạng a, ta cùng mèo trao đổi thân thể. Đức Phù cao giọng lên án lấy. Đây là bác sao? Đây là bác a. Này làm sao đổi về tới a? Đúng vậy, tại xuyên qua này đạo xương mù phía sau cửa. Đức Phù không biết có hay không gây ra cái gì kỳ quái điều kiện. Mãnh liệt mê muội cảm giác qua đi. Nàng liền không hề có báo hiệu cùng động vật của nàng đồng bọn kia nàng gọi là Sô-cô-la. Tẩu mèo trao đổi thân thể. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.